Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quyền Khung Cao Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Từ Tôn Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam Mô Phổ Minh Đường Thượng Thượng Giác Hạ Hải Hiệu Bủ Long Nguyễn Công Hòa Thượng Ân Sư Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa cùng quý nam nữ linh tử, Phật tử gần xa kính mến. Hôm nay được hữu duyên có Phật tử Nguyễn Hữu Phước, Dương Thị Mỹ Châu hiệp cùng quý hội Miễu Ngũ Hành Tây A, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn xin mạn phép ghi lại bộ kinh Mẫu Hoàng với phần khuyên đời tu niệm phần thứ 14. Mong rằng quý thiện tri thức, chư tôn thiền đức, quý linh tử, Phật tử gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, cũng như rất mong sự góp ý chân thành của quý vị để trên đường đạo pháp của chúng ta được thập phần viên mãn hơn. Kính chúc chư tôn thiền đức, quý Phật tử linh tử và những người phát tâm ấn tống bộ kinh này đặng nhiều phước báo, sớm quay về bờ xưa bến cũ. Bộ kinh Mẫu Hoàng, dịch giả Thích Bủ Long, thực hiện chương trình đạo tràng chùa Minh Duyên, Thích Huệ Nhẫn ghi lại. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kể khuyên đời ít lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hùng chung ân tống mây bòn duyên phước, pháp thi giống lành ráng vén dung. Dạng cổ đào hoa chiêu thanh nữ, xưng thu xưng sắc tập thần tiên. Diêu trì thánh mẫu dáng ngữ năm non, màn ba chuyển thế độ con quy hồi. Khói hương sông thâu mấy từng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyên lành. Trên khói hương này xin mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh.

Nam mô Kình Đức Ngọc Thanh Chèo Thiền Đoan Rước Con Lành Về Thiên. Nam mô Kình Đức Cụ Thiên, mẹ sanh mẹ độ con hiền an khang. Nam mì mô Kình Phật Tây An, đổ cho sanh này chúng khỏi màn kỳ ba. Nam mô Kình Đức Di Đà, trước người tu hành mau mau quay về. Nam mì mô Kình Đức Chuẩn Đề Quả Thân, bảo hộ con về Tây Phương. Nam mô Kình Đức Điện Dương, thứ tha tội lỗi cho con an nhàn. Nam mì mô Kình Mẫu Ni Phan, hộ phù cho trẻ bình an tu trì. Nam mô Kình Tổ Thích Ni, giúp người tu hành đã thành kỳ ba. Nam mô Kình Thượng Tử Nha, giúp thời giúp dần trong nhà bình yên. Nam mô Kình Đức Phổ Hiền, dắt người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mô Kình Mẫu Bạch Liên, ban hồng phước đức cho người lo tu. Nam mô Kình Đức Văn Thù, đó người tàn tật đuôi mù quy y. Nam mì mô Nguyên Thủy Từ Bi, dắt người lạc lối từ bi đã thành. Nam mô Kính Mẹ Ngũ Hành, độ người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mô Kính Đức Mục Kiền Liên, dạy người báo hiếu củ quyền tông môn. Nam mô Kính Đức Lão Tôn, ban cho phép lệnh trục hồn quỷ. Nam mô hộ pháp ông Tiêu, quá thần bảo hộ dắt diều chúng sanh. Nam mì mô Kình Mẫu Thánh Y Anh, thứ tha trẻ nhỏ đừng hành khổ đau. Nam mô Kình Đức Nam Tào, chấm công chấm điểm con vào sổ thiên. Nam mì mô Quang Thánh Tam Hiền, già làm cứu độ con liền chịu thắng. Nam mô Kình Đức Yên Đăng, độ cho sanh chúng ăn năn cải tà. Nam mô Thái Ức Đổ Hoa, dạy cho bốn đạo nhớ cha mẹ già. Nam mô Kình Cát Thô Bà, độ cho trần thế khỏi mà nặng tay. Nam mô Kình Đức Như Lai, xả tay mở đạo cho người lo tu. Nhờ cha chứng giám hộ trì, độ cho con trẻ ngàn thu trở về.

mà thông suốt nghĩa kinh, màn ba niêu dứt cùng đình đau lai. Sát tệ thấy con bỏ gia thất, hồn linh con mẹ cất vào lòng. Nguyện về ra mắt bệ rộng, rằng con dứt nghiệp hồng trần về đây. Nghe lời dạy nơi đây giáo lý, mong con tơ nghĩ kỹ đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, về trần mượn xác viết ra kinh này. Muốn con trẻ xung dày một chỗ, hiện cùng thiện ác giữ phân ra. Hiền lương thì gặp mẹ già, ác gian sẽ gặp quỷ ma ngục tù. Nay Phật mẫu diêu trì phân rõ, nếu không nghe mẹ bỏ màn này thì con bị quỷ phanh thay, hồn con sẽ bị ngục đầy khảo tra. Con muốn bị quỷ ma xé xác thì con thơ làm ác trần miền. Con nào muốn đặng phước duyên thì mau hãy ráng làm hiền nghe con. Muốn con trẻ cũng son lại gót, mẹ xuống trần lần chót dạy khuyên. Con nào có nghĩa có duyên, mẹ đây sẽ dắt con hiền đạo tu. Đừng tham lên lòng lên dù, đạo tu chỉ có công phu thôi mà. Ráng đi kẻ thiệt thà nhân đức, vào đạo tu lập tức mau thành. Người tu từ bỏ cạnh tranh, người tu phải biết hiền lành mở quan. Nơi gia thấp con lập trang thờ kính, tại sao con không nhìn người đời? Tại vì con quá ham chơi, cho nên con mới chửi đời hành hung. Chừng đến lúc bể tung gia thất thì con thơ tâm tắc than rằng: mẹ ơi, con dạy con hung, bây giờ con đã ăn năn muộn rồi. Đừng đến đó đi ngồi không dẫn, thấy con thơ chập chân nguyện cầu, chấp tay nguyện giái tây lầu. Mẹ ơi hộ độ trần hầu cho con. Mẹ ngự chốn cung son hiểu rõ, tại con thơ quên bỏ lời thiên, có khi làm mẹ hùng điên, nên con phải chịu đảo điên là thường. Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp, sắp còn ngồi có lớp có làng. Nguyện đi mùi khói hương nhang, con cầu khắp cả Tây Phương Phật trời. Ráng khẩn nguyện cha trời mẹ đất, cùng mười phương chư Phật khắp nơi. Nào là thành thánh giáng ở đời, để con nguyện sửa bao lời thiết tha. Đến lúc đó mẹ cha tha tội, để con thơ lập hội màn ba. Làm xong mẹ đưa con mà, ráng đi con hỏi quân ba hết rồi. Đời tân thế hội này là hết, mẹ sợ con ăn tết chẳng ngang. Cho nên mẹ mở khoa tràng, để con thi cử mẫu hoàng chấm công. Con đừng bỏ trôi sông trôi biển, để mẫu hoàng lửa tiễn con ơi. Nếu mà mẹ lửa xong rồi, mẹ đem con trẻ phản hồi cung di. Con đừng bỏ diêu trì Phật màu, rồi xấu sàng hỗn ẩu chúng sanh. Hùng hăng sâu xác tan tành, mẹ dạy con trẻ làm lành chẳng nghe. Mẹ đã sắm thuyền bè để sẵn, muốn con thơ bước thẳng mà vào. Tưởng chừng như giấc chim bao, bước thêm bước nữa con vào thuyền nan. Thấy con trẻ thở than tại thế, thấy con thơ trong cậy mẹ hiền. Mẹ già ngồi đứng không yên, tại con ở chốn trần miền khổ đau. Nghĩ đến con đổ trào dòng lệ, mẹ nhớ con khóc kể hằng ngày. Nhìn con than ngắn thở dài, con ơi con biết mỗi ngày mẹ trông. Nhắc đến con phập phồng trong dạ, biết con thơ mang quả đến rồi. Cho nên mẹ mới phản hồi, dạy con mau sửa con ngồi con tu. Ráng tỉnh giấc công phu khuya sớm, ở trận miền ghê gớm con ơi. Gái trai nam nữ dạy khờ, mau mau niệm Phật tưởng chờ đi con. Nếu con đã lo tròn công đức, thì mẹ đây lập tức hộ trì. Ráng dành hai chữ từ bi, mẹ đây chăm bút khắc ghi tên vàng. Con có biết mẫu hoàng đau khổ, xuống phạm trần phổ độ ba gia. Đâu ai chịu tưởng mẫu già, cho rằng mẫu quỷ mẫu ma trên đời. Thấy con trẻ dài khờ không trách, miệng sao con tu gấp mẹ mừng. Mẹ già đổ lệ rưng rưng, quyết lòng mẹ đổ chính từng cho con. Mẹ ngự chốn cũng son lâu lắm, xuống phạm trần gọi tâm cho con. Tâm sông lo đạo cho tròn, năm qua nếu dứt con còn hồn thiên. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ, A Di Đà Phật. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, sợ con mang tội Phật trời. Vì con nhiều lúc ngẩn ngơ, cho nên mẹ phải làm thơ dạy truyền. Mẹ thấy thánh thần tiên bảo hộ, để con thơ giác ngộ làm hiền. Cúi đầu bái lại tổ tiên, để cho thất tổ cổ quyền chứng minh. Sáng tỉnh giấc ra kinh ấn tâm, cho chúng sanh muốn sống học bài. Mẹ khuyên nam nữ gái trai, mau mau tỉnh giấc học thầy nghe con. Nếu con đã trao dồi kinh sự, thì mẹ cho thi cử đàng hoàng, vào trường sắp tí hàng ngang, thì con sẽ gặp mẫu hoàng chấm thi. Tên với tuổi mẹ ghi thật rõ, để con thơ gõ mõ quyên cầu. Lời ghi gian giấy năm châu, để cho tất cả hoàng cầu sanh tâm. Tại chúng sanh lạc lầm nhiều quá, mẹ sợ con dấp ngã nổi trôi, chẳng thành nhân đức hẳn hoi. Mẹ đầy tiếp bước ôi thôi thật hiền. Đời sắp hết không nhiều đâu trẻ, mẹ muốn con gặp mẹ với cha. Nếu mà biết hỏi lòng qua, thì con trẻ gặp mẹ cha đàng hoàng. Hiền nhân đức tổ thầy con bỏ, ráng tìm đường tìm ngõ mà đi. Tìm mau về đến cung di, nếu không sẽ bị diễn bi trần miền. Tu đừng có tham châu báu, dướng chữ tiền quỷ khảo ma lôi. Chữ tu con bỏ hẳn hồi, tại sao con bỏ buồn trôi dài khờ. Tu không phải một ngày một bữa, mà cả đời con sửa mới xong. Quyết tâm con sửa hết lòng, thì con mới được hội đồng chứng minh. Nhớ niệm Phật từ bi hai chữ, đừng sân si sanh sự làm gì. Dằn lòng mới gọi quy y, mẹ đây ngự chốn cung di vui mừng. Mẹ sợ con phần phần nổi giận, mẹ khuyên con bớt giận cho rồi. Nói năng lễ giáo hẳn hồi, nói năng dạ thảo đứng ngồi nghiêm trang. Mẹ xuống trần kiếm tìm con trẻ, muốn con thơ gặp mẹ một lần. Gặp rồi mẹ giải từ ân, để cho con biết nỗi trần mà tu. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh, bảo mạng chân kinh. Mẹ khuyên con tu hành kéo trễ, hỏi mạng này xin gọi cho tổng răng đi tam giáo cộng đồng, hộ cho con trẻ đến non bồng con tu. Đừng trộm cắp ngục tù đau khổ, muốn con thơ giác ngộ làm hiền. Đây là lời của mẹ khuyên, mau chân con bước lên thuyền gọi vang. Mùi thân dẫu nghĩa ra kinh sám, bảy tám niên con hiểu ngọn ngành. Thấy không như sợi chỉ mạnh, cho nên mẹ mới phân rành cho con. Con còn mẹ, con còn tất cả, mất mẹ rồi tất cả rã tan. Ruộng nương nhà cửa khắp hàng, hoàn cầu vũ trụ tiêu tan một giờ. Thì con trẻ chớ dơ hồn xác, mẹ quay lưng một lát mà thôi. Gió phong thủy quả lắng rồi, mẹ đây nhìn thấy ôi thôi đầy đường. Thì lúc đó mẫu dương lọc lửa, tìm đại từ nhân đức phân ra. Thánh thiên Bồ Tát hằng hà hào quang phong xuống độ qua con hiền. Đến lúc đó tiên tiên đắc đạo, bỏ kiếp trần con dạo bồng lai. Hào quang ngũ sắc chiếu ngài, con già quá trẻ mặt mày sáng tươi. Nơi tiên cảnh khác người tục thế, nhờ con thơ kinh kệ trần hoàng, thì con sẽ được mẫu hoàng chứng cho đất đạo tiên ban con về. Kẻ hung ác tràn trề lũy tổ, hết đời rồi hổ độ chẳng ngang. Thánh tiên không có hổ tràn, tại con ngăn ở trần gian ắt lòng. Đời tận thế khóc chồng khóc vợ, tại con thơ chẳng sợ Phật trời. Bây giờ con chịu tả tới, vì con chẳng chịu nghe lời mẹ khuyên. Phật giới thánh thần tiên dây buồn, diệt những người chơi rủa mẹ cha. Diệt hung lớp ba lớp hằng hà, chúng sanh lòng quỷ lòng ma tràn đầy. đời tận thế hội này là hết. Quỷ với ma giống hệt như nhau, người hung có kẻ nhập vào, giúp làm việc ác tiêu tan linh hồn. Lớp thầy bị rắn tròn xe xác, dĩa kẻ hung người ác mà thôi. Hiền lương tiên Phật hộ rồi, dắt về tiếng cảnh nói thôi thanh nhàn. Nay con gặp mẫu hoàng chỉ rõ, phân hai nguồn tỏ rõ nguồn cơn. Khuyên con đừng có giận hờn, quyết lòng tu qua cơn nan này. Liên đức ở lòng đầy đau khổ, mẹ hết lòng bảo hộ cho con. Phật tiên bảo hộ an toàn, để con thức tình lo tròn đau thôn. Ráng khẩn nguyện Quan Âm Bồ Tát, ngũ hành nương thấm nát thế gian. Quan Âm dân lệnh mẫu hoàng, ra tay bảo hộ khắp đàn chúng sinh. Nơi tiếp dẫn ngọc thanh đoan rước, dắt những người lo trước đạo tu. Lớp nào Bồ Tát văn thù, hộ người tàn tật đuôi mù quý y. Đời lượng sông tiếc chi sanh tử, diệt những người sanh sự hung hăng. Ác gian sanh sự ngang tàn, rồi đây sẽ bị xếp hàng phơi khô. Hiền nhân đức Nam Mô Ai Chữ, mẹ sẽ cho thi cử đàng hoàng. Chúng con mau đỏ da vàng, tại sao con lại diệt càng lẫn nhau. Con đâm chém đổ trào máu đỏ, nở lòng nào dứt bỏ lẫn nhau. Chém đâm tuôn giọt máu đào, lỡ tay con phải chịu vào ngục giam. Tức lỡ chi con ham làm ác, tại vì con lầm lạc mà thôi. Làm xong con hối hận rồi, bây giờ thức tỉnh nói thôi chẳng còn. Nam Mô Vô Thượng Hư Không, Địa Mẫu Dưỡng Sanh, Bảo Mạng Chân Kinh, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vừa rồi quý Phật tử linh tự vừa nghe xong bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh với phần khuyên đời tu niệm phần thứ 14 do đạo tràng chùa Minh Viên thực hiện với sự phát tâm ấn tống của Miễu Ngũ Hành Điện Tây A, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong quý vị hoan hỷ cho những gì thiếu sót của chúng tôi, và rất mong quý vị đón tiếp phần thứ 15 của bộ kinh Mẫu Hoàng với phần khuyên đời tu niệm. Rất mong sự phát tâm ấn tống của quý Phật tử để những phần tiếp theo của bộ kinh chúng tôi sẽ được phát hành rộng rãi cho quý Phật tử gần xa đón nhận sự thịnh tình ấy. Kính thưa quý vị, mình trao nhau một món quà, và những phần quà ấy không có ý nghĩa bằng những lời kinh tiếng Pháp để làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Rất mong quý Phật tử, linh tử gần xa đồng phát tâm ấn tống để làm phúc duyên trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm niệm và tri ân chư tôn thiền đức thì tự quan hỷ chứng minh. Xin chân thành cảm niệm và tri ân toàn thể quý Phật tử, linh tử gần xa, nhất là đạo tràng chùa Điện Tây A, Miệu Ngũ Hành và gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phước, Dương Thị Mỹ Châu đã phát tâm ấn tống bộ kinh này. Kính chúc toàn thể quý liệt vị đạo tâm kiên cố, bất thối thân tâm, chống thành đạo quả, và cầu mẫu hoàng ban phúc cho gia đình quý liệt vị vạn sự hạnh thông, cát tường như ý, và sống vui, sống khỏe, danh hào quang chư Phật cũng như mẫu diêu trì luôn gia hộ cho quý vị. Sở nguyện sở cầu luôn ý như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Bộ kinh Mẫu Hoàng, phần khuyên đời tu niệm, phần thứ 14 đến đây được.